bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, phần 193, chương 193 Hắc Ám Thần Quang Minh Thánh Tử. 5. Thánh tử có hạng nhất hoàn toàn mới quyền lực, đó chính là cung phụng giáo đình chỗ sâu nhất chân thần giống, đến bây giờ Hề Bạch mới biết được. Bên ngoài thần tượng cũng không phải thần chân chính bộ dáng, thần không muốn làm chính mình chân. Dùng bị người thấy, chỉ có thánh tử cùng giáo hoàng có thể trực diện thần chân chính vinh quang, mà. Thánh tử cũng là cùng thần tiếp xúc nhiều nhất, có thể trực tiếp được đến thần chiếu cố người, mà mấy năm gần đây cũng thần càng ngày càng vui đáp. Lại người cầu nguyện, cách hắn gần nhất thánh tử không thể nghi ngờ có thể được đến càng nhiều quyền lực, đây mới là loại. Quý tộc tế phá đầu nguyên nhân căn bản, lần đó điển lễ lúc sau. Hề Bạch gặp qua thần sử một lần, nhưng đối phương đầu bạc đặc thù còn có tự mang vòng sáng đều biến mất không thấy, mặc danh hắn. Trong lòng có điểm trống vắng, sống nhờ ở trong thân thể hắn chính là thần quốc thiên sứ sao. Hắn hoài mặc danh sầu lo cùng cảm giác mất mát đi vào giáo đình chỗ sâu nhất, sau đó. Thấy kia tòa gần 10 mét cao thật lớn thần tượng, bối sinh cánh chim thần minh rũ mắt nhìn xuống. Thế giới, trong mắt đều là từ bi, trước mắt thần tượng có thể cho hắn mang đến rất nhiều đồ vật thương thanh ở. Thần quốc nhìn chăm chú vào Hề Bạch, thiếu niên này thuộc về chính mình, vô luận hắn nội tâm là tà ác vẫn là thiện lương. Hắn cung phụng thần mục là cái gì, nếu đương thánh tử. Hắn liền phải đem tinh thần cùng hết thảy đều trước cho chính mình. Cũng đương nhiên thuộc về chính mình, Hề Bạch bò lên trên thần tượng vì thần tượng lau mặt ngoài mà. Chìm nổi, thương thanh càng xem càng thích, giống tìm được giống nhau hảo ngoạn món đồ chơi, hắn thậm chí tưởng tự thể nghiệm Hề Bạch hầu. Hạ thần A, ngươi là ta nhất chân thành tha thiết tín ngưỡng. Ta đi tới chi lộ sáng rọi, ta ngưỡng mộ ngài. Như ngưỡng mộ cao xa không chung cùng vân, kính sợ ngài, như kính sợ thâm trầm hải, sinh mệnh vĩ đại cùng kỳ tích Hề Bạch thành kính về phía thần cầu nguyện, thần tượng thượng phát ra. Oánh oánh quang huy rơi xuống trên người hắn, chiếu sáng lên hắn ôn hòa sườn mặt thương thanh nhìn chăm chú vào vị này không thành thật tín đồ. Lộ ra vừa lòng tươi cười, tuy rằng là lời nói dối nhưng cũng đĩnh động nghe, Hề Bạch thân phận biến. Hóa cho hắn mang đến hoàn toàn bất đồng sinh hoạt, hắn chương trình học chung nhiều gia chính trị, hắn muốn học sẽ quản lý giáo đường giáo chủ thần phụ, kỵ sĩ nữ tu sĩ, muốn cân bằng vương quyền cùng thần quyền quan hệ, hắn các đệ đệ muội muội gian tương lai sẽ trở thành nữ tu sĩ hoặc kỵ sĩ, trở thành hắn trung thành nhất thân tín, thánh tử, ngài chính trị thiên phú là ta thấy sở không thấy. Mặt khác công khóa cũng giống nhau xuất sắc, nói thật có lẽ ngài hẳn là đương một cái đại thần, tới giảng bài lão sư nói. Như vậy ngài thậm chí có khả năng lên làm công tước có thể phúc cập con cháu. Mà thánh tử sẽ không có hậu đại, tưởng tượng đến này lão sư liền vì cái này xinh đẹp thiếu niên đáng tiếc có thể phụng dưỡng ở thần. Tả hữu đã là ta lớn nhất nguyện vọng, Hề Bạch nghiêm túc mà nói thân thể của ta cùng ái đều là thuộc về thần, thương thanh ở thần quốc nhìn một màn này. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, thật có thể nói, hắn giơ tay, một đạo cột sáng dừng ở Hề Bạch trên người, trong không khí tức khắc vang lên thánh ca, lão sư sợ. Ngây người, thần tích, hắn lập tức kích động mà bắt đầu cầu nguyện, thần rất ít giáng xuống thần tích. Trừ phi có đại sự phát sinh, nhưng hiện tại, liền bởi vì Hề Bạch một câu liền xuất hiện thần tích. Đủ thấy thần đối vị này tân thánh tử siêu nhân yêu thích thậm chí dùng sủng ái tới hình dung cũng. Không quá ca ngợi thần, Hề Bạch cúi đầu thương thanh cười khẽ ta thánh tử bảo bối. Ta lễ vật còn thích sao? Hắn thanh âm ở Hề Bạch bên tai thân mật mà vang lên, nghe thế có thể nói ngả ngớn ngữ khí. Hề Bạch biểu tình bất biến, thậm chí không có bởi vì trực tiếp nghe được thần thanh âm mà biểu lộ kinh ngạc thích thần dáng. Xuống thánh quang có thể cho nhân viên thần chức thi triển thánh quang ma pháp, có thể tăng cường thực lực vì cái gì không thích đâu. Thánh tử, ngoài cửa có người kêu, là cái nữ tu sĩ. Tinh công chúa tìm ngài, từ người sẽ cha mẹ lúc sau Tinh liền rời khỏi thánh nữ tuyển chọn. An công chúa cũng tùy theo rời khỏi, này hai cái công chúa đem bởi vì quyền kế thừa đấu đến túi bụi. Đây là giới quý tộc công nhận sự, bởi vì ở xóm nghèo lớn lên công chúa Tinh là như vậy ưu tú. Thậm chí một chút không thua với hưởng thụ quý tộc giáo dục lớn lên Ngạch tỷ tỷ An, Hề Bạch đứng. Dậy, Thương Thanh xem nhíu mày. Vừa nghe đến muội muội tới liền như vậy tích cực, Mạc Danh khó chịu đâu, ca ca Tinh dẫn theo váy yêu nhã mà đi tới. Mọi người ở đây nàng thực để ý bảo trì lễ nghi, làm sao vậy? Hề Bạch hỏi, Tinh ý bảo đi theo nàng thị nữ thối lui. Lôi kéo Hề Bạch đi đến một góc, ca ca. Ly gia muốn nhận An vì nữ nhi, quốc vương cũng càng có khuynh hướng lập An vì người thừa kế Tinh nhíu mày. Nàng dù sao cũng là cái mười mấy tuổi thiếu nữ, đối mặt phức tạp cung đình đấu tranh có chút bất an, khóa thượng lão sư chảo ra ta vài cái sai lầm. Nàng trước kia là An lão sư, thường xuyên cùng quốc vương mách lẻo Tinh tưởng tranh một tranh cái kia vị trí. Ta là cái có dã tâm người, ca ca nói không chừng sẽ chán ghét ta, nàng thực bất an, trên thực tế này đó đều là Hề Bạch cố ý giáo dục kết quả. Hắn cố ý đem Tinh cùng A Lan bồi dưỡng thành tương lai phụ tá đắc lực Tinh thiên phú cùng còn ở A Lan phía trên, hơn nữa Tinh đối Hề Bạch là vô điều kiện trung thành. A Lan đối thiện ác còn có phán đoán, tương lai nói không chừng sẽ phản bội, hắn trấn an mà sờ sờ Tinh đầu tóc. Ta dạy cho ngươi, hắn cười ôn hòa thánh khiết, hoảng hoa Tinh mắt ca ca thật là nhân gian thiên sứ A. Như vậy thông minh, như vậy thong dong cường đại Tinh mắt lấp lánh, hai người nói mấy câu. Tinh rời đi, Hề Bạch mặt mang mỉm cười nhìn theo nàng bóng dáng biến mất ở chỗ ngoặt. Hắn chờ mong, Tinh trưởng thành, ban đêm, vương cung, công chúa An đang ở trải đầu. Nàng xinh thật xinh đẹp, kiều mỹ tươi đẹp, cái kia xóm nghèo dã nha đầu. Lập tức ta khiến cho hắn cút đi. Không ai có thể cướp đi ta vương vị, nàng thị nữ cười phụ hòa. Là nha, công chúa so với kia cái dã nha đầu mạnh hơn nhiều. Theo ý ta tới nữ vương vị trí cũng không xứng với công chúa đâu, An cười. Chẳng lẽ còn có so nữ vương càng cao quý sao? Công chúa, còn có thánh nữ a? Nghe nói thần minh đối giáo hoàng nói qua, hắn lại chọn một ít đáng yêu hài tử mang lên thần quốc đi. Làm cho bọn họ vĩnh sinh, thị nữ nói, ngươi nói thật. An bán tín bán nghi, nàng mẹ đẻ qua đời trước nhất định làm nàng tranh cử thánh nữ. Nhưng vì vương vị nàng vi phạm mẫu thân mệnh lệnh nửa đường rời khỏi ta nghe quốc vương nói, thị. Nữ khóe miệng nhếch lên thực hiện được mỉm cười. Hắn nói chuẩn bị làm Tinh công chúa đi tiếp tục tranh cử thánh nữ đâu, không được. Phanh, An đứng lên. Ta đi theo phụ vương nói, nàng vội vàng thân ảnh đi trước vương cung, thị nữ hướng chờ ở cửa chỗ. Tối người ta nói, công chúa, nàng đã biết này thật là sự thật, An đi hỏi quốc vương là có thể được đến đáp án, quốc vương cùng Ly gia vương hậu không nhất định sẽ đồng ý, bọn họ muốn lưu trữ An ngăn cản ta thượng vị, ta còn muốn thêm ít lửa Tinh khoác đầu bồng. Biểu tình đã bắt đầu có hắc ám lạnh nhạt chảy ra từ tân vương hậu lập lúc sau. Thượng lưu vòng ăn hết dưa, đầu tiên là tiên vương sau hãm hại công chúa chuyện cũ năm xưa phơi ra. Sau đó là từ xóm nghèo nhận hồi công chúa cầu huyết tiết mục lại sau đó là Ly gia vương hậu vứt bỏ. Sinh nữ lựa chọn An công chúa, mẹ con phản bội tuồng, đến cuối cùng lại lần nữa xoay ngược lại. Chiếm thượng phong An công chúa tự nguyện rời khỏi đương thánh nữ đi Tinh công chúa trở thành đệ. Nhất thuận vị người thừa kế, vốn tưởng rằng sự tình hạ màn. Nhưng này còn không có xong, An công chúa yêu một vị anh tuấn kỵ sĩ cùng đối phương tư bôn. Bị giáo đình xem quan tiến đại lao, cả đời không được phóng thích hoàn toàn mất đi thánh nữ cùng người thừa kế tư cách thẩm phán là từ. Hề Bạch cái này thánh tử chủ trì, công chúa An quỳ trên mặt đất biểu tình sợ hãi. Không cần thương tổn hắn, đều là ta ái mộ hắn, cùng hắn không quan hệ, nàng ăn mặc thánh khiết thánh nữ phục sức. Nước mắt cùng cho bụi quậy với nhau đem hết thảy đều làm dơ. mà cái kia kỵ sĩ tắc ngưỡng mộ mà nhìn Hề Bạch. Tựa hồ Hề Bạch chính là hắn chúa cứu thế, cái này kỵ sĩ ở Hề Bạch an bài hạ cấp vị này công chúa. Mang đến tình yêu, cũng đem nàng mang nhập vực sâu, thánh nữ xúc phạm mơ siêu quan nhập giáo đình ngục giam. Vĩnh sinh không được phóng thích, kỵ sĩ phụ trách trông coi, Hề Bạch hạ phán quyết an không thể tin tưởng mà ngẩng đầu tiếp theo. Chảy xuống vui sướng nước mắt ấn bọn họ hành vi phạm tội là muốn song song bị hoạch hình xử tử. Nhưng Hề Bạch giảm bớt phán quyết, chỉ cần có thể cùng thích người ở bên nhau. Cho dù thật sự không thấy ánh mặt trời địa lao quá cả đời nàng cũng cam tâm tình nguyện, cảm tạ. Thần cùng thánh tử nhân từ, tưởng tượng đến chính mình từng bởi vì tinh nguyên nhân chán ghét qua vị này thánh tử. Nàng liền thật sâu cảm thấy hổ thẹn, Hề Bạch tiếp nhận rồi an cùng kỵ sĩ nói lời cảm tạ thần sẽ. Khoan thứ các ngươi. Chỉ cần các ngươi nghiêm túc ăn năn chính mình tội, thẩm phán kết thúc. Đám người tan đi, thánh nữ xúc phạm có thể khoan thứ. Thánh tử cũng tưởng xúc phạm sao? Thương Thanh tay nhẹ nhàng phất quá Hề Bạch thái dương. Hắn thâm màu bạc đôi mắt nheo lại, mang theo sắc dục câu dẫn. Sa đọa lại hạ lưu, nếu những người khác còn ở đây. Kia bọn họ liền sẽ thấy bọn họ cao khiết không nhiễm thần minh công nhiên đùa giỡn thiếu niên thánh. Tử ta vì ngài dâng lên toàn bộ trung thành cùng ái, Hề Bạch duỗi tay. Nắm lấy Thương Thanh tay, đương nhiên, mặt ngoài xem ra hắn chỉ là hư hư nắm lấy không khí, là cái loại này ái sao? Thương Thanh không buông tha cái này đùa giỡn thiếu niên cơ hội. Là muốn cùng ta làm tình ái sao? Thánh tử cũng tưởng xúc phạm. Ngươi cảm thấy ta sẽ khoan thứ ngươi sao? Hề Bạch nói. Ta kính yêu ngươi như phụ thân, Thương Thanh cười ác liệt. Còn tuổi nhỏ như vậy kích thích. Hề Bạch nhấp môi, mặt hơi hơi đỏ, xinh đẹp thiếu niên mặt đỏ là trên thế giới đẹp nhất nhan sắc Thương Thanh xem có. Điểm mê mẩn, hắn làm thần có được dài dòng sinh mệnh. Gặp qua không đếm được sắc đẹp nhưng hiện tại lại đột nhiên vì một thiếu niên có lẽ là ngụy trang. Mặt đỏ thật sâu tâm động không xong. Hắn lập tức rời xa, đùa giỡn về đùa giỡn, làm thần nếu là đem chính mình chơi đi vào không khỏi quá mức mất mặt cảm giác đối phương rời xa. Hề Bạch ánh mắt hơi hơi ám xuống dưới, đối ta phán quyết. Ngài cảm thấy thế nào? Hắn hỏi, đều là ngươi kế hoạch, hết thảy đều dựa theo ngươi dự đoán phát triển, ngươi còn muốn thế nào? Thực hảo, Thương Thanh quyết định thoáng khích lệ một chút cái này một bụng ý nghĩ xấu tiểu phôi. Đàn kia, ngài tưởng cho ta cái gì khen thưởng đâu? Hề Bạch ngửa đầu, chuẩn xác nhìn về phía Thương Thanh phương hướng, khen thưởng. Thương Thanh cảm thấy chính mình bị Hề Bạch đảo khách thành chủ, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Hắn cười như không cười hỏi, lá gan thật sự rất lớn a, chính mình thiết cục hãm hại người khác. Hiện tại lại hướng quang minh thần minh thảo thưởng, nhưng... Ai làm ta thích ngươi đâu, Thương Thanh rơi xuống. Ở Hề Bạch cái chán hôn một cái, lóa mắt quang mang từ trên trời giáng xuống rừng ở Hề Bạch trên người. Hắn dưới chân khai ra kim sắc đóa hoa, một đôi quang cánh ở sau lưng mở ra, này đại biểu thân sủng ái. Chí cao vô thượng giả ái, nếu ta vạch trần càng nhiều tội ác, thần sẽ cho ta càng nhiều sủng ái sao? Ở thần quang huy hạ. Hề Bạch mỉm cười hỏi, ta lòng tham mà muốn càng nhiều đâu, sẽ Thương Thanh dụ hoặc nói, chỉ cần. Ngươi xử phạt càng nhiều tội nhân, ta liền sẽ cho ngươi càng nhiều ái, nhưng, ác nhân luôn là sẽ trảo xong, đại đa số ác nhân cũng không đủ ác. Chỉ có thể đổi lấy rất ít khen thưởng, tỉ như vừa mới đơn giản hôn môi cái chán, nhưng Hề Bạch muốn càng nhiều. Càng quá mức, muốn cao khiết thần hôn môi hắn địa phương khác, Hề Bạch cảm thụ được thần ấm áp, chỉ cần ta chế tạo. Càng nhiều cực ác đồ đệ, hoàn toàn khai quật người ác, lại đem bọn họ đương ác ma xử tử, người liền sẽ càng yêu ta, đúng không? Sao, hết chương.